Đây là loại năng lượng mà hắn không thể hiểu, những số liệu và tin tức kia dường như gần giống với linh hồn. Toàn bộ thế giới hư vô như một túi khí thật lớn, lơ lửng trong vũ trụ, trong túi chính là bọt khí được chia thành những lớp màng khác nhau, đại biểu cho các lớp không gian trùng điệp. Dương Kỳ hiện giờ đang ở trong một tấm màng. Hắn khoanh chân ngồi xuống, cẩn thận suy nghĩ, sau một lúc hắn đã phát hiện trong thế giới hư vô này dường như là một không gian vô cùng vô tận, giống như là một cái mê cung. Xê sút trong mê cung này có một số nơi bí ẩn, có khí tức kinh thiên động địa đang ngủ say, những khí tức này tập trung vào một chỗ tạo thành những luồng năng lượng, pháp bảo hoặc là yêu ma mạnh mẽ. Dịch Thanh Thanh Vương rất hiển nhiên, mấy thứ này là những pháp bảo thực sự được giấu trong thế giới hư vô, là một số kỳ ngộ mà tiên nhân của học phủ Thái Hoàng lưu lại cho đệ tử. A, đồ địch, người chủ chi nhãn của Dương Kỳ liên tục lóe sáng, hắn nhận ra trong một không gian cách nơi này khoảng vài tầng có một luồng tiên khí đang không ngừng ngọ nguậy. Óc hát luồng tiên khí này có hình con thuyền, toàn thân có những chiếc phẩy màu vàng. Lần kia thân hình bối cường đại như nó như một con quái vật lớn đang không ngừng chuyển động, cung táng thiên, tên vong thiên cũng không mạnh bằng. Bảo bối tốt tiên khí thật cường đại, trong nghi thức nhập học này lại có bảo vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra họ thực sự muốn chọn người nổi bật, Dương Kỳ bay lên, phi thẳng tới luồng tiên khí hình con thuyền. Trong lúc hắn định động thủ thì đột nhiên có một luồng lực lượng cường đại cũng đang lao tới luồng tiên khí hình con thuyền này, hiển nhiên là có cao thủ đã phát hiện ra sự rung động của tiên khí mà lao tới cướp đoạt. Đây là một thanh tiên khí chính tông, dù là đại thánh cấp 9, cao thủ cấp sử thì cũng vô cùng mơ ước, cao thủ cảnh giới thiên vị không luyện chế nổi. Ai cũng biết tiên khí hình thuyền có giá trị lớn tới mức nào. Lúc này, ở bên ngoài thế giới hư vô, ở trong thiên cung cao nhất có rất nhiều lực lượng đại tính của đám đệ tử này. Nhi, lần này ra, Thuyền Cường đang tập trung nhìn vào trong thế giới hư vô quan sát động. Bạch lão ta đã dốc hết bảo bối, ngay cả thần Chu Xích Kim Long Thần, bỏ vào trong thế giới hư vô để cho đám đệ tử sẽ không xảy ra chuyện gì đó chứ. Lần cũng mang mới tranh đoạt hơn 10 luồng ánh sáng cao của học phủ Thái Hoàng đang nói chuyện với nhau. Giá, đám đệ tử nhập. Đáng hoàng chúng ta học lần này có tố chất rất tốt, ai cũng là kỳ tài, học phủ Thái đang rất cần nhân tài. Nghe nói một người trong đó đã bị Độc Cô Vô Địch ngầm thu nhận, ánh mắt của Độc Cô Vô Địch thế nào thì các ngươi cũng biết, tuyệt thế thiên tài mắt hắn cũng chỉ là bình thường, lần này chúng một đồ đệ, đúng trong lại nhìn là chuyện không dễ. Sao có thể chiếm được sự ưu ái của Độc Cô Vô Đệ gái, sao không? Hu, có người, ngươi nói Sơn kia này cũng kìa, đúng đúng, ta mới là đại thánh cấp 2. Mấy nhân vật thần bí này kinh ngạc, hít đó sinh mộng nhập thần cơ sai, đừng thấy tiểu không sơn đấy. Lại một người, Huyền Không Sơn, cũng chỉ là môn lục hồng hoang còn chưa lọt được vào top 3, chớ nói. Hừ, ngươi quên rất nhiều năm trước người phái à, có quan hệ với ai đó ở Huyền Không Sơn. Thở như ra chẳng là ai vậy, Khát Tử Tám này lẽ, chính là người đang chính là hắn, một đại thánh cấp 2, cấp Niết Bàn. Nguồn Phíp Văn Đần, VN Mộng Nhập Thần Cơ nói. Dồn ảo của thế giới hư vô này, vậy một dập, không một trưởng lão mở, bằng không, Độc Cô chúng ta cứ mở mắt xem chín tiểu nói, mới nhớ ta đứa con phần cực kỳ mạnh mẽ, đại biểu cho một số trưởng lão cấp là đại thánh cấp 2 mà khinh thường, hắn tới từ huyền miệng nguồn Vip Văn Đần. VN Mộng Nhập Thần Cơ Trai, hiện giờ tử này chính là đứa người di chuyển tới thần Chu Xích Kim Long nói, vô địch sao công lực của là như vậy? Một cấp thấp mà thôi, ở thời cổ đại gì tới hiện tại? Ra, người kia dường như có tư tình với một cô gái kia là thánh mẫu của huyền con trai kia. Trên tiên giới xuất hiện, lại nhiệt tình tới mức trực tiếp thu đồ đệ. Hắn ra sao đi, cách chương.